Chương 973, vững chắc cục diện. Cạ gù dạ một đao bỏ mình, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt ảnh cấp cường giả số lượng, cuối cùng từ 4 người hạ thấp 3 người. Nhưng là, ở đánh chết cạ gù dạ một đao thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cũng là hao phí rất nhiều mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực, càng là hao phí rất nhiều tinh thần năng lượng cùng trạ cơ dạ. Đã nói ủ trì hạ nguyệt ở đánh chết cạ gù dạ một đao thời điểm, vì dây dưa kéo lại ạ cả su nạ no xạ số gì. Mị nạ rủ kỳ băng, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ bước chân, ủ trì hạ nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực liền thấp xuống hơn 3 thành, trạ cờ dạ cùng tinh thần năng lượng phát ra càng là vô số kể, trực khiến ủ trì hạ nguyệt tự thân cha nở dê tha y đều thấp xuống hơn 3 thành. Vạn hạnh chính là, ủ trì hạ nguyệt cuối cùng là thành công giải quyết hết cả gù dạ một đao, tên kia cả gù dạ nhất tộc cường giả. Đến khi cả gù dạ một đao sau khi chết, Uchiha Nguyệt thể thuật sẽ không có ai có thể chế trụ. Kể từ đó, có thể lợi dụng tự thân cường thế thể thuật phản công Uchiha Nguyệt, coi như là ở Akatsuna no Sasori, Minazuki Haku, Hozuki Mitsuki ba gã ảnh cấp cường giả trước mặt, ổn định lại khi trước hoàn cảnh xấu, thậm chí từ hoàn cảnh xấu dần dần đi vào ưu thế trong. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cả gù dạ một đao rốt cuộc bỏ mình, mình có thể triển khai phản kích thời điểm, ai nghĩ hồ rủ kỳ mị sủ kỳ thân ảnh, cư nhiên lóe ra đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Cái kia phút chốc, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ dùng chính mình cường hãn thể thuật, chứng minh rồi ở cả gũ dạ một đao sau khi chết, hắn hồ rủ kỳ mị sủ kỳ đồng dạng có thể hạn chế lại ủ trì hạ nguyệt thể thuật năng lực. Bởi vì, cái này phút chốc hồ rủ kỳ mị sủ kỳ cư nhiên dùng không sợ chết phương pháp, cứng rắn sinh quấn lấy Uchiha Nguyệt đại bộ phận tinh lực. Mỗi một lần, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, kết hợp Lạc Nguyệt Lưu bí thuật chuẩn bị muôn chém sát quỷ đèn 3 tháng thời điểm, Hồ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ cư nhiên đều dùng Hồ Dù Kỳ bộ tộc đặc hữu năng lực, đem thân thể một bộ phận chuyển hóa thành dịch thể, tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Cứ như vậy, bên cạnh Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, Akatsuna no Sasori, ở Hồ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ sáng tạo cơ hội phía dưới, cuối cùng là có phản kích Hữu Trì Hạ Nguyệt cơ hội, một cái sử dụng Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc băng độn nhẫn thuật, một cái khống chế được đệ tam cả dẹt nhân hình khôi lỗi sử dụng xa thiết thuật tiến công. Cứ như vậy, thật vất vả thấy được một tia lật bàn ánh dạng đông, Hữu Trì Hạ Nguyệt lại một lần bị trước mặt ba gã ảnh cấp cường giả áp chế ở này bên trong. Hơn nữa, kịch chiến thời gian lâu như vậy, đừng nói ạ cả Su Na No Sạ số gì, Hồ Dù Kỳ Mị Sủ Kỳ, còn có Mị Nạ Dù Kỳ băng ba gã ảnh cấp cường giả đều cảm giác được mệt mỏi, coi như là Uchiha Nguyệt lúc trước 4 gã ảnh cấp cường giả dưới sự vây công, cũng đã là thở hừng hộp, mồ hôi đầm địa, có thể miễn là nhiều hơn nữa ra một phần áp lực đến, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình không cần chiến đấu, chỉ là mệt nhọc là có thể để cho mình chết ở nơi đó. Bất quá, cũng may Uchiha Nguyệt đã từng nhiều lần cùng đa số nỉ ra bộ đội giao thủ quá. Như vậy mệt nhọc cụ chỉ hạ nguyệt ngược lại có thể chịu được. Thế nhưng, ở đối mặt tạ cả su nạ no xạ số gì, mì nạ rủ kỳ hạ cụ, hồ rủ kỳ mì sủ kỳ ba gã ảnh cấp cường giả thời điểm, cụ chỉ hạ nguyệt là không có có biện pháp sử dụng nữa mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu. Đẹp mắt cả bộ tiểu thuyết TXT kế tiếp giờ này khắc này, cụ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng chiến đấu. Hơn nữa coi như là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cũng có thể làm cho Uchiha Nguyệt sản sinh một loại sâu đậm cảm giác mệt mỏi. Đó là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực, tiêu hao quá nhiều tạo thành mới vừa, Uchiha Nguyệt biến ảo tu la phân thân sử dụng lực lượng, vốn chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực. Ở cùng cả gũ ra một đao giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là hao phí cự lượng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực ngưng tụ a mạ tệ giả chi hỏa. Ngưng tụ ạ mạ tệ giặt chi khiên. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao quá nhiều, trực tiếp đưa tới Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thị lực rất xuống. Hiện tại, coi như là đang sử dụng phổ thông tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt đều cảm giác trước mặt thế giới có chút lắc lư, không phải chân thực. Cho nên, như không phải ạ cả su nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ mịt su kỳ, Mị nạ rủ kỳ băng ba người dành cho Uchiha Nguyệt áp lực quá lớn, Uchiha Nguyệt thật muốn nhắm lại cặp mắt của mình, chỉ là sử dụng từ đồng thiên lý chiến đấu phía trước. Nhưng không có cách nào, chỉ là sử dụng từ đồng, Uchiha Nguyệt là không có biện pháp đuổi kịp ba gã ảnh cấp cường giả tấn công. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt coi như là hề vải tốt cùng, ngay cả mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng không có không phải nhịn pháp sử dụng, nhưng ạ cả su nạ no xạ số gì, hồ rủ kỳ Mitsuki, mì nạ rủ kỳ hạ củ cái này ba gã ảnh cấp cường giả, nếu là cho rằng bằng vào thực lực của bọn họ, có thể áp chế hoàn toàn ở Uchiha Nguyệt, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt giết chết nói. Đó cũng là không có nửa điểm có thể. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt sâu đầm người ngoài, bị trước mặt hồ rủ kỳ mì xù kỳ, ạ cả xù nạ no xạ xô gì, mì nạ rủ kỳ băng ba người áp chế hoàn toàn đến hoàn cảnh xấu chính giữa trong nháy mắt đột nhiên, Uchiha Nguyệt nơi mi tâm cư nhiên lóng lánh ra khỏi một lóng lánh ánh sáng màu tím. Một màn kia quan mang, chính là Uchiha Nguyệt toàn thân toàn ý đầu nhập tinh thần năng lượng, sử dụng tử đồng tản mát ra quang mang xem ra. Ta một bộ phận con bài chưa lật, muốn kế tiếp trong chiến đấu triển lộ ra. Như vậy, hiện tại ta để các ngươi nhìn, ta Uchiha Nguyệt nắm giữ tử đồng, có lực lượng chân chính đi tử đồng mơ trong nháy mắt, ngưng tụ thể bên trong hết thể tinh thần năng lượng, vùi đầu vào tử đồng sử dụng bên trong Uchiha Nguyệt, cư nhiên để nơi mi tâm tử đồng lóng lánh ra khỏi màu tím chợt hiện rượu quang mang không nói, càng làm cho tử đồng trong con mắt xuất hiện lục đạo màu tím sóng gợn. Lục đạo màu tím sóng gợn vừa mới xuất hiện, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt khí thế của cả người đều trở nên bất đồng. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt khí thế mới vừa phát sinh biến hóa, hoàn toàn cho thấy tử đồng phải có uy lực trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, nhìn chuẩn bị dùng thể thuật áp chế chính mình hổ rủ kỳ Mitsuki, khoe miệng hơi dương lên nụ cười tự tin hổ rủ kỳ Mitsuki, không có cả gũ giả nhất tộc ưu việt chiến kỹ. Cũng không cần ở trước mặt ta bêu xấu nếu cả gũ ra một đao đã bỏ mình, vậy không có người có thể ở thể thuật phương đi hệ nở ngăn. Chẳng ta ngươi phải lấy vì bằng vào ngươi cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc cho vặt, là có thể khắc chế hoàn toàn ta thể thuật năng lực, vậy ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi hiện tại, ta để ngươi nhìn ta một chút là như thế nào dùng tử đồng năng lực, hạn chế lại ngươi năng lực đi lạc nguyệt lưu. Tử đồng hấp thu thỉnh thịch đang ở hồ rủ kỳ mị sủ kỳ mới vừa tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đang toàn lực sử dụng tử đồng tình huống bên dưới, cư nhiên không tránh không né, trực tiếp để hồ rủ kỳ mị sủ kỳ nắm đấm đánh vào trên ngực của chính mình. Thế nhưng, làm hồ rủ kỳ mị sủ kỳ nắm đấm, cứng rắn sinh bắn chúng ở Uchiha Nguyệt lồng ngực chỗ trong nháy mắt, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ không chỉ không có cảm giác được Uchiha Nguyệt có nửa điểm bị thương ý tứ. Hắn ngược lại là cảm giác trong cơ thể mình trả cơ ra, tại chính mình nắm đấm rơi vào Uchiha Nguyệt trên ngực thời điểm, bắt đầu không ngừng tuần hướng Uchiha Nguyệt phương hướng sau đó, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ nhìn thấy trong cơ thể mình trả cơ ra dần dần biến mất, trên mặt nhất thời toát ra thần sắc kinh khủng. Chất liên muốn từ Uchiha Nguyệt trước mặt né tránh ra tới. Nhưng là, tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt hồ rủ kỳ mị sủ kỳ. Chỗ nào có thể nghĩ đến hắn dùng đánh cận chiến tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, kỳ thực chính là một cái lệch lạc. Giống như Uchiha Nguyệt nói giống nhau, không có cả gũ giả một đao như vậy cường thế cả gũ giả nhất tộc chiến kỹ, không có chân chính thể thuật hình ảnh cấp cường giả chiến đấu kỹ xảo, cũng không cần tiếp cận đến Uchiha Nguyệt bên người chiến đấu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt bên người liền nắm giữ một cái nhỏ lĩnh vực, cái kia lĩnh vực ngoại trừ ảnh cấp thể thuật hình cường giả bên ngoài. Ai đều không thể đột phá thật giống như bây giờ hổ rủ kỳ mị sủ kỳ giống nhau. Hắn nếu tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt bên người, Uchiha Nguyệt liền muốn để hắn có đến mà không có về hổ rủ kỳ mị sủ kỳ. Người trả cơ ra, ta nhận đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.